Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 72, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà tên con trong tương lai? Đúng là nhảm nhí hết sức ngay khi Dung Tử Ẩn đăng dòng trạng thái đó lên vòng bạn bè. Ai lướt qua cũng thấy một cảm giác quen thuộc và đầy hoài niệm, đặc biệt là đám bạn đại học của Dung Tử Ẩn như thể nỗi sợ hãi bị dân buôn online tra tấn 3 tháng trước khi tốt nghiệp lại một lần nữa ập về. Quả nhiên, vẫn là Dung, chó, quen thuộc, vẫn là công thức cũ không thể nhầm lẫn. Đúng lúc 10 giờ sáng, cái thời điểm dễ đói bụng nhất, Dung Tử Ẩn liền dứt khoát đăng lên nhóm một video quảng cáo món chân vịt rút xương. Chân vịt dai giòn mềm mại, được quay 360 độ cận cảnh trước mắt mọi người, đến cả những hạt mè nhỏ dính trên đó cũng rõ nét không tường. Một đống collagen tràn trề, vào cái giờ nửa vời như thế này lại càng dễ khiến người ta phát thèm. Giá như lúc nãy còn ở trường thì không nói làm gì, cùng lắm là ra siêu thị mua gì đó ăn tạm. Nhưng giờ thì khác rồi. Sau khi tốt nghiệp và bước vào xã hội, trở thành những người làm công ăn lương, 3 bữa một ngày cũng phải ăn theo giờ giấc. Đặc biệt là mấy người đang làm trong các công ty lớn, đồng nghiệp, tiền bối, rồi cả sếp các phòng ban đều ngồi ngay sau lưng, ai dám lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn chứ. Thế là nhóm chat lập tức nổ tung. Một đám người thi nhau chen lời, gào lên đòi đi. Sử, Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn cũng rất biết cách chọc tức, lập tức gửi định vị chỗ mình đang ở, kèm theo một cái meme một nhân vật đầu hói ngồi nghiêm chỉnh, giơ tay ra trước mặt mọi người. Tới đây đi, cục cưng, má nó, Dung chó đừng có chảy, tan làm lão tử bắt xe tới đập cậu. Lớp trưởng là người đầu tiên gào lên, ai ngờ vừa dứt lời thì lập tức hối hận, má nó chưa tứ xuyên với thiểm tây. Đừng nói bắt taxi, có bay máy bay cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Mấy đứa bạn khác thì chỉ còn biết ngậm ngùi cất lại đống đồ ăn vặt trên tay, nhìn về phía Dung chó mà thở dài. Dung Tử Ẩn, vậy mấy người có muốn ăn chân vịt rút xương không? Cả nhóm, muốn. Dung Tử Ẩn, 20 tệ một cân, khai trương khuyến mãi, mua một cân tặng kèm một quả trứng vịt muối. Ờ thì, tới nước này rồi, sao vẫn còn keo kiệt dữ vậy? Trong nhóm, cả đám bắt đầu thi nhau mặc cả tranh cãi loạn xạ với Dung Tử Ẩn, còn cậu thì cười tâu toét, từng đứa một đáp trả đầy thuyết phục. Nhưng thật ra trong lòng ai cũng hiểu chẳng ai quá quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ kia cả. Chỉ là mượn cớ để ôn lại chút ký ức thời sinh viên mà thôi. Về phần Dung Tử Ẩn, sau khi đến nơi, gửi hết chỗ chân vịt rút xương từ cốp xe đi xong thì cũng chuẩn bị lên đường đến điểm tiếp theo. Vé máy bay đã đặt từ trước, nhưng lúc này lão Mô hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng thử hỏi. Bác sĩ Tiểu Dung, chúng ta có quay về Yến Kinh một chuyến không? Dung Tử Ẩn ngớ ra. Về làm gì cơ? Chúng ta đã ra ngoài nửa tháng rồi mà. Dung Tử Ẩn nhìn ông một lúc rồi mới phản ứng lại. Là lỗi của tôi quên mất là mấy người vẫn còn người thân ở Yến Kinh. Thế này nhé, đợi xong trạm tiếp theo, chúng ta giải tán tại chỗ. Ai cần về nhà thì cứ về thăm gia đình một chuyến. Còn cậu thì không về sao? Lão Ngô cảm thấy câu nói của Dung Tử Ẩn có gì đó là lạ. Hắn đã đi theo Quý Thự bao năm, tất nhiên hắn biết rõ Dung Tử Ẩn chẳng còn người thân nào nữa. Nhưng mà dù sao cậu vẫn còn nhiều bạn bè, bằng hữu. Dù có lạnh lùng đến mấy cũng nên quay lại thăm ngài Quý và Quý Thự một chút. Thế nhưng Dung Tử Ẩn chỉ khẽ lắc đầu. Tôi không về đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại còn có chuyện khác phải làm. Lão Ngô khẽ nhíu mày, cảm thấy cách sống của Dung Tử Ẩn có phần quá ích kỷ, không nói đến người khác, chỉ riêng ngài Quý mỗi ngày nhắn tin 8 lần để xác nhận cậu vẫn an toàn, thế là đủ hiểu ông ấy quan tâm cậu ta đến mức nào. Vậy mà Dung Tử Ẩn lại chẳng hề có ý muốn trở về, dù chỉ để ông ấy tận mắt thấy mình vẫn bình an vô sự. Lúc này, hệ thống lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, ký chủ ơi, chúng ta thật sự không về sao? Dung Tử Ẩn chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, còn một tháng nữa là đến Trung Thu. Với hành trình hiện tại, nếu có quay về thì cũng chỉ ghé qua được 2 ngày tối hôm trước tới Yến Kinh, chiều hôm sau lại phải rời đi. Lão Ngô, La Hạ bọn họ trở về là để đoàn tụ cùng gia đình. Còn cậu, về đó, để làm gì? Huống chi, dù là sư huynh hay giáo sư, đến ngày lễ Tết thì ai mà chẳng có gia đình của riêng mình để sum họp. Cậu chỉ là một người ngoài, dù ngoài miệng nói rằng không muốn làm phiền, nhưng thực tế, Vẫn là đang làm phiền. Đã như vậy thì hà tất phải lặn lội ngàn dặm quay về chỉ để khiến người khác khó xử. Còn chuyện thăm nhà, cậu rõ ràng đến một mái nhà đúng nghĩa cũng chẳng có. Chi bằng ở lại làm chút việc gì đó thật sự có ý nghĩa. Mỗi người trong đoàn đều ôm trong lòng những suy nghĩ riêng, khiến cả chặng đường sau đó trở nên trầm lặng hẳn. Dung Tử Ẩn vốn đã không phải kiểu người hay bắt chuyện, La Hạ vừa lên máy bay là ngủ ngay. Lão Ngô cũng không nói gì nữa, bầu không khí vì thế mà hoàn toàn yên ắng. Mãi cho đến vài tiếng sau, khi họ đặt chân xuống máy bay thì đã là một vùng đất khác rồi. Đông Bắc khác hẳn cái kiểu gai góc, nóng nảy của Tứ Xuyên Thiểm Tây, miền Đông Bắc mang theo một sự thô mộc rất riêng. Dù là cụ già 80 vẫn còn đầy hơi sức, hễ nổi giận là giơ gậy đuổi con chạy một lèo hai dặm không hụt hơi. Lão Ngô thở phào một cái, nhìn quanh vùng đất sảng khoái này, bao nhiêu khó chịu lúc trước cũng tan đi không ít. Hắn đi bên cạnh Dung Tử Ẩn vừa đi vừa kể cho cậu nghe về phong tục tập quán nơi đây. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Dung Tử Ẩn có vẻ thất thần. Thường xuyên như đang nghĩ ngợi đâu đâu. Tiểu Dung, Lão Ngô khẽ gọi, xin lỗi. Dung Tử Ẩn ra hiệu cho Lão Ngô đừng nói gì vội. Sau khi uống một ngụm nước, cậu mới từ từ tập trung lại được tinh thần. Hệ thống, ký chủ ơi, cậu thấy không khỏe à? Dung Tử Ẩn, không sao, lát nữa là ổn thôi. Lúc xuống máy bay bị gió lùa qua khiến đầu Dung Tử Ẩn hơi nhức nhối. Nhưng vẫn chịu được, tối về uống thuốc là đỡ. Lão Ngô tinh ý nhìn một cái là biết Dung Tử Ẩn có gì đó không ổn, bèn ra hiệu cho tài xế nhanh chóng tìm chỗ nghỉ trước. Dung Tử Ẩn cũng không phải người cố chấp chịu đựng đến khách sạn, cậu tự mình uống thuốc rồi đi ngủ luôn. Sợ cậu sốt vào ban đêm, rạng sáng Lão Ngô dẫn bác sĩ tới kiểm tra. Nào ngờ khi mở cửa phòng, lại không thấy Dung Tử Ẩn đâu. Hỏi quầy lễ tân mới biết, cậu đã ra ngoài. Lão Ngô cuống lên vội gọi điện cho Dung Tử Ẩn. Nghe âm thanh nền thì đoán ra là ở bệnh viện. Biết được địa chỉ xong, hắn lập tức gọi xe chạy tới. La Hạ lắc đầu, thắc mắc. Cậu ta nghĩ gì vậy? Đang bệnh mà không nói một tiếng. Lỡ để lão đại biết chắc chắn lại mắng tôi một trận. Lão Ngô cũng nhíu mày, cảm thấy chuyện này đúng là phiền thật. Nhưng khi hai người tìm được Dung Tử Ẩn, thì thấy cậu đang xách bình truyền nước từ hành lang phía bên kia đi tới có vẻ như vừa đi vệ sinh xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy họ, Dung Tử Ẩn khẽ gật đầu chào rồi tự mình treo lại bình truyền lên giá, lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ. Từng động tác của cậu đều rất thuần thục, bình tĩnh, chẳng cần ai giúp đỡ gì. Lão Ngô đứng bên cạnh nhìn thật lâu, mà rốt cuộc lại không tìm được cơ hội nào để giúp một tay. Xin lỗi vì đã gọi hai người tới muộn như vậy, thật ra không sao đâu, lát nữa tôi tự về được. Dung Tử Ẩn nói, giọng rất bình thản. Bác sĩ nói sao, không hợp khí hậu, nghỉ ngơi một thời gian là quen thôi. Dung Tử Ẩn mỉm cười như thể chuyện chẳng có gì đáng lo. Thế nhưng lông mày của Lão Ngô càng lúc càng nhíu chặt. Hắn muốn nói với Dung Tử Ẩn rằng, chúng ta nên ngồi lại nói chuyện một chút, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, hắn lại không thể thốt nên lời. La Hạ đứng bên cạnh cũng chẳng thoải mái gì, trong lòng có chút chua xót, bởi vì Dung Tử Ẩn quá bình tĩnh đến mức không giống một người trẻ tuổi nên có. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ như vậy mới đúng, vì từ nhỏ đến lớn, Dung Tử Ẩn đều phải tự lo cho bản thân. Khi ốm đau cũng chỉ biết tự mình vào viện, không ai bên cạnh chăm sóc, dần già, cậu cũng không quen dựa vào ai. Giống như bây giờ, rõ ràng cả hai người bọn họ đang ở bên cậu nhưng vẫn không thể làm gì giúp được. Lão Ngô không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Dung, vì sao cậu không về Yến Kinh ăn Tết Trung Thu? Thuốc truyền vào người có thành phần gây buồn ngủ, Dung Tử Ẩn lúc này cũng đã bắt đầu ngà ngà mắt lim dim. Giọng của Lão Ngô rất nhẹ mang theo chút dỗ dành, khiến tâm thần của cậu buông lòng. Dung Tử Ẩn lẩm bẩm một câu trong vô thức, không thể gây phiền phức cho người khác được. Lão Ngô lặng người một hồi lâu, chợt hiểu ra sâu xa trong câu nói ấy. Dung Tử Ẩn không phải là người lạnh lùng, chỉ là cậu quá để tâm đến cảm xúc của người khác, đến mức giờ đây lại trở nên cô đơn đến thế. La Hạ khẽ thở dài, quay sang hỏi Lão Ngô, anh nói xem, một người phải trải qua những gì mới trở thành như vậy? Lão Ngô lắc đầu, đó không phải chuyện mà chúng ta nên tò mò. Nhưng dù nói là thế, động tác đắp chăn cho Dung Tử Ẩn lại vô cùng dịu dàng cẩn thận. Hắn chợt hiểu vì sao Quý Thự lại thích Dung Tử Ẩn đến thế. Cũng chợt hiểu vì sao lại có nhiều người sẵn lòng quan tâm cậu như vậy. Bởi vì Dung Tử Ẩn sống quá rõ ràng, bên dưới lớp vỏ bọc quá mức điềm tĩnh và độc lập ấy, là một tâm hồn trong sáng, thấu hiểu, khiến người ta vừa thương vừa xót. Dù sao vẫn còn trẻ, nên đến trưa hôm sau, khi Dung Tử Ẩn tỉnh dậy, tình trạng đã khá hơn nhiều. Chỉ cần thêm vài ngày thích nghi, chắc chắn sẽ ổn. Lần này họ sẽ đến một ngôi làng chuyên nuôi ngỗng trên đường đi. La Hạ nghe Lão Ngô kể rằng nơi đó nổi tiếng với món ngỗng hầm chảo gang, nước miếng chảy ròng ròng. Thấy Dung Tử Ẩn không có phản ứng gì, La Hạ không nhịn được bèn huýt cậu một cái. Cậu không hứng thú với đồ ăn ngon à? Dung Tử Ẩn điềm tĩnh đáp. Cúm gia cầm có thể lây sang người đấy. La Hạ, được rồi bố ơi, con không thèm nữa. Lão Ngô cùng mấy người xung quanh nghe thế thì không nhịn được cũng bật cười. Sau khi ngồi xe thêm khoảng 3 tiếng nữa, đến chiều tối, cuối cùng Dung Tử Ẩn và mọi người cũng đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với không khí ảm đạm ở mấy ngôi làng trước, nơi này nhờ dân cư chủ yếu làm nông, cộng thêm trạm thú y trong vùng làm việc rất hiệu quả, vừa có con ngỗng nào đổ bệnh là được cách ly và điều trị ngay nên dịch bệnh giờ đã được kiểm soát tốt, không khí trong làng cũng trở nên khá nhẹ nhàng, thư thái. Ngay từ cổng làng, họ đã thấy một đàn ngỗng trắng muốt đang nhờn nhơ dạo chơi theo nhóm, trông vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. Nhìn cũng khá ổn đó chứ, La Hạ cảm thán một câu. Thế nhưng chưa đầy một giây sau, đám ngỗng đó như thể đột nhiên phát hiện ra có người lạ, liền đồng loạt quay đầu lạch bạch tiến thẳng về phía họ. Lão Ngô, đám ngỗng này, định làm gì vậy? La Hạ, chắc là tò mò thôi, ngỗng vốn gan lắm mà. Trong nhóm, La Hạ là người thích chơi nhất, tính tình lại hoạt bát. Thấy đàn ngỗng trông vừa sạch sẽ vừa mềm mịn, bèn không nhịn được mà chủ động tiến lại gần, định xoa xoa một con. Dung Tử Ẩn lặng lẽ giơ tay bịt tay lại. Lão Ngô nhìn thấy thì khó hiểu. Tiểu Dung, cậu đang làm gì thế? Thế nhưng ngay giây tiếp theo, La Hạ đã gào lên một tiếng. A, thảm thiết, rồi chẳng nói chẳng rằng, vắt giò lên cổ chạy thẳng về phía đội hình phía sau. Lão Ngô bị tiếng hét của anh ta làm cho giật cả mình. Còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói đã truyền thẳng từ bắp đùi lên, ai mà ngờ được đám mỗng gan to bằng trời này không thèm báo trước nửa câu. Vừa thấy người lạ là xông thẳng lên cắn. Dung Tử Ẩn từ đầu đã sớm rút khỏi vùng nguy hiểm, lúc này mới ung dung bỏ tay khỏi tay, thản nhiên đánh giá một câu. Đúng là thiếu kiến thức sống cơ bản, hệ thống đã quá quen với kiểu lạnh lùng pha chút hài hước này của Dung Tử Ẩn, nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Cuối cùng nhịn không được buông một câu mỉa. Dung à, cậu có dám nói cho tôi biết cái dòng chữ hiện trên đầu tụi ngỗng ban nãy là gì không? Dung Tử Ẩn cúi người xoa xoa một con ngỗng không biết đã lén lủi đến cạnh chân mình từ lúc nào, vừa dụi vào người cậu vừa bắn tim đòi ôm ấp, cậu vừa xoa đầu nó vừa dạy dỗ, hệ thống, làm người thì nên có chút lương tâm, chẳng lẽ tôi lại nói thật, là tụi nó thấy mấy người kia xấu quá nên mới lao vào cắn. Lúc này, Lão Ngô vừa lết khỏi vòng vây hỗn chiến với đám ngỗng, đang thở hổn hển thì trông thấy cảnh Dung Tử Ẩn thân mật xoa đầu ngỗng như thể bạn thân lâu năm. Sững sờ hỏi. Nó, tụi nó sao lại không cắn cậu? Dung Tử Ẩn đáp cực kỳ thản nhiên. Thì tại tôi đẹp trai. Cách chương.